Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhìn ra ngoài, thấy được bóng lưng cứng ngắc của Đông Kình. Cô với Lưu Giản nhìn mắt nhau. Hoặc lão gia tử kéo khóe miệng cười vui vẻ. Từ phản ứng của Đông Kình không khó nhìn ra, Lưu Giản bây giờ đã chọc vào đống rắc rối lớn. Chậm Đông Kình tắt máy ghi âm đi, bước chân trở lại chậm chậm thong thả. Hoặc lão gia tử không quên thêm mắm thêm muối. Đông Kình, nghe thấy chưa? Hai người bọn chúng thực sự là biến nơi này thành khách sạn ư? Đầu Kình ném thứ kia xuống đất. Có bị kẻ khác đánh thuốc? Hoặc lão gia tử chen miệng vào. Tô tiểu thư thật biết thoái thác, nơi này lấy đâu ra thuốc chứ? Ông câm miệng đi. Đông Kình gầm lên một tiếng, cắt đứt lời của Hoặc lão gia tử. Sắc mặt lão xanh mét, không ngờ Đông Kình lại có thể trước mặt nhiều người như vậy thay đổi sắc mặt với lão. Hoặc lão gia tử giận đến tay chống quải trượng cũng run rẩy, lương mặt vén tóc lộ ra trên cần cổ một điểm màu đỏ có dính chút máu. Đầu Kình đưa mắt nhìn, đường nét trên gương mặt càng phát ra lạnh lẽo. Thuộc hạ của Đông Kình từ bên ngoài tiến đến. Kình thiếu, tìm được rồi, một lô vũ khí lớn, có loại súng bắn tỉa kiểu mới, còn có đạn pháo. Người đàn ông nheo mắt. Lão gia tử, ông thu khoản lớn đấy. Huyết sắc trên mặt lão gia tử hoàn toàn không còn. Lưu Giản liếc nhìn bốn phía, đêm nay không giết được Hoặc lão gia tử sẽ rất khó tìm lại được cơ hội. Tôi lơ mạt quan sát hai bên, từ trong lời lẽ của Đông Kình không thể đoán ra, hắn trắng trợn tiến vào như vậy, nhất định là muốn nuốt trọn lô hàng này. Cô đưa tay đè lên cần cổ. Em muốn đi bệnh viện, thật khó chịu. Lưu Giản tin là thật, cánh tay tự nhiên vòng lên bả vai lơ mạt. Còn khó chịu sao? Những lời này chẳng khác nào cầm kim đâm vào tim Đông Kình, hắn cơ hồ không khống chế được, giơ súng trong tay lên chĩa thẳng vào trán Lưu Giản. Lưu Giản không chút hoang mang, hai mắt bình tĩnh nhìn chiêm Đông Kình. Tôi lường mạt đè lên nòng súng. Anh dựa vào cái gì mà chĩa súng vào anh ấy? Đúng vậy, động tác lưu loát của chiêm Đầu Kình sau đó liền một chữ cũng không nói ra tiếng. Hắn bị những lời này của tôi lường mạt hỏi đến đứng hình hoàn toàn. Hoặc lão gia tử nháy mắt với người bên cạnh, mấy tên lần lượt bao vây lên trước, vây lường mạt với Lưu Giản vào giữa. Đông Kình, Lưu Giản hôm nay là muốn giết ta. Hắn ngộ nhận cái chết của Chu Chính có liên quan tới ta. Không ngờ trên địa bàn của Tứ Phong Đường còn làm ra chuyện như vậy. Theo lý, chuyện nam nữ hoan ái ta không nên quản nhiều, nhưng theo ta thấy, đêm nay không thể thả bọn chúng ra ngoài được. Đầu Kình vô thần vô xác. Ý của ông là gì? Chẳng lẽ cậu không muốn thu phục Tương Hiếu Đường vào tay? Hoặc lão gia tử biết rõ lô vũ khí này không thể giữ được. Thêm đống vũ khí tối nay của Tứ Phong Đường, đối với cậu mà nói như hổ mọc thêm cánh. Tôi lồng mặt cẩn trọng nhìn bốn phía, ánh mắt lập tức rơi về phía chiêm Đông Kình. Hoặc lão gia tử nhìn thứ bị chiêm Đông Kình ném vỡ. Hơn nữa, tôi lương mạt trước kia là phụ nữ của cậu, bây giờ lại cùng Lưu Giản trộn chung một chỗ, loại không sạch sẽ này thì... Đoàng một tiếng, tôi lương mạt giật mình, người hiện trường cũng hoàn toàn thất kinh, hoàn toàn không đoán được là người nào nổ súng, có chuyện gì xảy ra dẫn tới tiếng nổ. Đến khi nghe Hoặc lão gia tử la hét đau chân, nguyên một đám bây giờ mới phản ứng, người nổ súng lại là chiêm Đông Kình. Hàn Tăng đặc biệt nhạy bén, bên người Hoặc đạo gia tử dẫn theo toàn bộ đều bị khống chế hết. Đầu Kình giơ súng lên, hướng họng súng thổi nhẹ nhẹ, động tác kia so với quỷ Sa Tăng giống hệt nhau. Hoặc lão gia tử khiếp đảm, trong mắt còn chưa hết sốc. Cậu lại dám nổ súng với ta? Hoặc lão gia tử, ở Ngự Châu tôn trọng ông nên mới gọi ông một tiếng như vậy. Sớm nói ông gác kiếm đừng quản thêm nhiều chuyện, nhưng ông chuyện gì cũng muốn chen vào một cước. Ông nói ông có nên chết hay không? Cậu... Hoặc lão gia tử nhìn quanh bốn phía, mặt mũi đầy hoảng sợ. Cậu muốn thế nào? Xin lỗi. Chiêm Đông Kình khẽ mở môi mỏng. Vì sự an toàn của Ngự Châu sau này, không thể giữ ông lại. Những lời này nói ra thật sự rất dễ nghe. Đầu Kình từ từ nâng cánh tay cầm súng, Hoặc lão gia tử hoảng loạn vạn phần. Các người đều chết hết rồi sao? Cứu, cứu ta. Tôi lương mặt không còn thần sắc. Lưu Giản nhìn cô, vừa muốn mở miệng, bị lương mặt ném cho anh ánh mắt cản lại. Đầu Kình bắn một phát giữa ngực Hoặc lão gia tử. Lão cũng coi như là nửa đời quát tháo, cuối cùng lại gián tiếp chết trong tay mình. Trước khi Hoặc lão gia tử tới bến tàu đêm nay, thế nào cũng không tưởng tượng được kết quả sẽ như vậy. Thuộc hạ của lão một tên cũng không dám rục rịch. Đầu Kình thu súng lại, nói với Hàn Tăng ở bên cạnh. Giải quyết hàng hóa đi. Vâng. Người đàn ông không nhìn Lưu Giản với Tô Lương Mạt, cũng không dám đảm bảo Đông Kình sẽ bỏ qua cho họ. Chuyện này xem ra những người ở đây, ngoại trừ Đông Kình đích thân đem tới, đều sẽ bị diệt khẩu. Tay cô cầm súng siết thật chặt, bất cứ khi nào cũng có khả năng bóp cò. Động tác của cô tất nhiên không tránh thoát ánh mắt Đông Kình. Hắn kín đáo nhìn về phía cô, Đầu Kình không hỏi một câu, hắn cũng không có lý do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net